kỳ thật hắn cũng rất được yêu thương. Tiểu ca ca, bà là tác giả vô lương tâm, còn ở đấy mà gạt người. Cách chương.